Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 296, chương 296, gạt ta đại giới 6. Tiểu thỏ cả người lập tức liền hóa đá. Không được, không phải đâu. Trong sách này viết nội dung, lại muốn để cho nàng đọc cho hắn nghe. Tiểu thỏ một tấm trắng nõn phấn nộn trên khuôn mặt nhỏ nhắn, lập tức phủ đầy đỏ ửng. Trong sách này miêu tả những cái kia câu, nàng chỉ là nhìn xem đều muốn mặt đỏ tim run. Lúc này Trình Chi Ngôn lại còn muốn để nàng đem nó đọc lên đến. Nàng làm sao có ý tứ a? Không học mà nói. Trình Chi Ngôn hướng về tiểu thỏ nhàn nhạt cười một tiếng, giọng nói nhẹ nhàng nói, ta liền đem ngươi những cái này tiểu thuyết phóng tới mụ mụ ngươi trên tủ đầu giường đi. Đồng thời sẽ nghiêm túc ghi rõ đây là ngươi tháng gần nhất đến nay cố gắng học tập nội dung. Ta đọc. Tiểu thỏ nghe xong hắn nói như vậy, lập tức rất không cốt khí mà đầu hàng. Bất kể nói thế nào, tại nàng nước chanh ca ca trước mặt mất mặt, dù sao cũng so tại mụ mụ trước mặt mất mặt tốt. Huống chi nếu như bị mẹ của nàng biết mình nhìn loại sách này lời nói, làm không tốt sẽ bị đè lên mặt đất đánh. Tiểu thỏ nghĩ đến những thứ này, không nhịn được liền dùng mình một cái. Nàng bưng lấy quyển sách kia, cúi đầu, con mắt tại trong sách văn tự bên trên liếc một cái. Sau đó kiên trì đỏ mặt nhỏ giọng đọc nói. Hắn chui đầu vào nàng phần bụng, lương bạc môi không mang theo một tia tình cảm hôn qua nàng trơn mềm da thịt. Đồng thời, còn có một đường hướng xuống xu thế. Tiểu thỏ ngẩng đầu, có chút lúng túng nhìn Trình Chi Ngôn một chút, lại phát hiện hắn chính mặt không thay đổi nhìn mình. Ánh mắt chớp lên, ra hiệu bản thân tiếp tục đọc tiếp bên dưới. Nàng không ngừng mà giãy giụa. Hắn hôn để cho nàng cảm thấy xấu hổ, rồi lại mang cho nàng không hiểu thấu nhanh cảm giác. Nàng không nhịn được muốn cong người lên, yêu cầu xa vời càng nhiều. Nhưng là lý trí lại làm cho nàng cách người nam nhân trước mắt này càng xa càng tốt. Tiểu thỏ kiên trì tiếp tục đọc tiếp bên dưới nói. Hắn không khách khí chút nào đưa tay đè lại nàng tinh tế cổ tay, đem trên cổ cà vạt giật xuống, đem nàng hai tay trói lại. Sau đó động tác cường ngạnh tách ra nàng hai chân, ách, khục, giật xuống nàng bên trong quần. Sau đó, tiểu thỏ cảm thấy mình thật sự là không đọc tiếp cho nổi. Nàng khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên, nhiệt độ đã bỏng đến có chút kinh người. Nàng len lén đưa mắt lên nhìn xem Trình Chi Ngôn tấm kia nghiêm túc lạnh lùng trên mặt, hiện ra một vòng không dễ dàng phát giác đỏ ửng, lập tức tựa như cùng thở dài một hơi bộ dáng. Trong lòng suy nghĩ, còn tốt, nguyên lai nhà nàng nước chanh ca ca cũng là sẽ không có ý tứ. Sao không đọc? Trình Chi Ngôn mặc dù trên mặt có một chút nhàn nhạt đỏ ửng, nhưng là thanh âm y nguyên chấn định bình thường hướng về tiểu thỏ hỏi. Ách, còn muốn đọc a? Tiểu thỏ nhịn không được hai tay cầm tiểu thuyết che bản thân mặt, chỉ lộ ra một đôi thủy nhuận mắt to nhìn Trình Chi Ngôn cầu xin tha thứ. Nước chanh ca ca, ta biết lỗi rồi, ta về sau lại cũng không nhìn loại này tiểu thuyết. A, Trình Chi Ngôn khẽ gật đầu, ngữ khí lành lạnh mà hỏi thăm. Thật biết sai. Ân, thực. Tiểu thỏ dụng sức gật đầu. Về sau còn gạt ta nói lại nhìn vật lý sách sao? Trình Chi Ngôn hai mắt nhắm lại, nhìn xem nàng cực kỳ chậm rãi hỏi. Lại cũng không. Tiểu thỏ mau đem đầu lắc cùng trống lúc lắc một dạng. Rất tốt. Trình Chi Ngôn khóe môi đột nhiên câu lên một vòng ý vị thâm trường đường cong đến. Hắn từ trên ghế đứng dậy, ánh mắt cụp xuống nhìn xem tiểu thỏ nói. Tuy nhiên ít nhiều vẫn phải là để cho ngươi nhớ lâu một chút, mới không cô phụ ngươi xem như vậy một bản kỳ hoa tiểu thuyết. A, tiểu thỏ không hiểu nhìn xem hắn. Nằm dài trên giường đi. Trình Chi Ngôn mặt không thay đổi hướng về tiểu thỏ nói ra. Giới thiệu chuyện. http